Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 594. Chương 594 chương 73 ngàn năm cổ thi. Liền ở hiện trường mọi người cùng phi người khẩn trương cảm xúc dưới. Mặt đất cái khe càng thêm vỡ ra tới. Kia ngàn năm xác ướp cổ hiển nhiên liền phải lao tới. Đối với Triệu Thanh Y tới nói, nàng lại đây khi địa hình đã phá hư thành như vậy. Còn đêm vào đêm, lúc ấy cũng đã không kịp làm phong ấn công tác, đảo cũng không được đầy đủ là phải đợi quốc nội mệnh lệnh. Nàng lần nữa yêu cầu ngoại vụ tỉnh gửi thông điệp quốc nội. Muốn tiếp quốc nội mệnh lệnh chỉ là một loại nhân viên chính phủ tất yếu chính trị, lập trường. Tư thái, không thể tùy tiện Nhật Bản người để yêu cầu. Nàng liền tự làm năm, một dạng cho bọn hắn làm không công. Về phương diện khác, Triệu Thanh Y thân là đặc thù năng lực giả biểu hiện ra phục tùng mặt trên lãnh đạo cùng quốc gia. Ích lợi thái độ, rốt cuộc nàng có đặc thù năng lực cũng chỉ phục vụ với đại chúng ích lợi, mà không tự mình lạm dụng. Hiện tại mệnh lệnh tới, sự cũng đến trước mắt, chỉ thấy phía trước một tiếng vang lớn, loạn thạch bụi đất kích phi. Một trận thật lớn âm hàn sóng xung kích đem bên ngoài không ít hạt thương, thật đạn lại vẫn cứ run bần bật, cảnh sát đều tồi đảo. Bốn phía cây cối cũng giống như tao ngộ đài bay giống nhau oai đảo. Trương Bắc cũng không có thật nhiều hảo. Kỳ quái chính là cái kia họ Hoàng soái ca đứng ở tre ở hắn phía trước lại chặt chẽ đứng. Mà Triệu Thanh Y sợi tóc phi dương, cũng dù bận vẫn ung dung mở ra bao vây lấy nàng kia thanh trường kiếm quý báu tơ lụa. Trương Bắc nội tâm khổ nha, nguyên lai hắn đường đường cảnh giáo tốt nghiệp cao tài sinh. Kiêm giữ cảnh sát quốc tế thân phận Bộ Quốc phòng đặc biệt hành động đội tinh anh. Vẫn luôn cho rằng chính mình là vương giả, đến bây giờ mới phát hiện chính mình là đồng thao. Rốt cuộc Trương Bắc phát hiện Nhật Bản cảnh sát nhóm, tâm lý mới cân bằng. Mới xem thổ ngữ môn bọn họ, tuy rằng được xưng âm dương sư, lại cũng không có gì năng lực, chỉ có kia bổn viên hòa thượng tăng y phiêu phiêu, có chút cao nhân bộ dáng, một cái như là hình người hắc ảnh từ dưới nền đất cái khe vọt ra. Dưới ánh trăng nhưng thấy nó quần áo tả tơi, mặt bộ trưởng cái dạng gì lại thấy không rõ lắm, mani nó huyền phù bay lên trời. Hấp thu nguyệt hoa chi khí. Một trận lệnh người sờn tóc gáy chu lên thanh, hiện trường đã có Nhật Bản cảnh sát dọa nước tiểu. Triệu Thanh Y nắm trong tay bảo kiếm, khe khẽ thở dài, Nhật Bản thật là truyền thừa quốc gia nha. Tuy chiều khi xác ướp cổ không cũng truyền xuống tới, nàng nhìn xem bổn viên, cổ tay hắn mang Phật Châu, cầm trong tay kim trượng, ngưng trọng mà nhìn trên bầu trời xác ướp cổ. Rốt cuộc bầu trời bay tới một mảnh mây đen chặn ánh trăng. Kia xác ướp cổ phát ra so Nhật Bản quỷ phiến còn muốn khủng bố thanh âm ni nó hấp thu xong. Nguyệt hoa sau, trên người âm hàn chi khí hơn nữa cơ khát kích thích hắn. Hắn nghe thấy được người sống mỹ diệu hơi thở, cách hắn gần nhất chính là Triệu Thanh Y, bổn viên, thổ ngữ môn bọn họ. Triệu Thanh Y thu liễm toàn thân linh khí, mà nàng lại là nữ tử tương đối nam tử thuần âm. Kia ngàn năm xác ướp cổ khát vọng nhiệt huyết, bay thẳng đến thổ ngữ môn bọn họ âm dương sư phóng đi. Bổn viên hòa thượng thân có pháp lực, cũng có thể thu liễm chút hơi thở, đáng thương thổ ngữ môn, đại hiểu, sơn bối bọn họ một đám về phía sau thối lui, thổ ngữ môn còn tế ra một chương hỏa phù, đại hiểu, sơn bối cầm tổ truyền trường, đao phòng bị. Thổ ngữ môn hỏa phù cũng chỉ làm kia xác ướp cổ nhẹ nhàng vung lên liền diệt. Một cổ như thái nhạc áp đỉnh uy áp thẳng muốn đem bọn họ toàn nghiền vì bụi đất. Triệu Thanh Y còn không có ra tay. Bổn viên cầm trong tay kim trượng phi thân đi chặn lại kia xác ướp cổ. Một người một thi nháy mắt giao thủ hai chiêu. Bổn viên bị một cổ lực lượng cường đại văng ra. Kia xác ướp cổ bị chọc giận. Lại chiêu bổn viên đánh tới. Bổn viên tuổi tuy rằng không nhẹ, nhưng là trong tay kim trượng vũ đến uy vũ sinh phong. Kia xác ướp cổ dừng lại, phát ra chói tai thanh âm, như là đang nói chuyện, chính là ngàn năm cương thi, biết hầu đầu lưỡi muốn nói lời nói lại không dễ dàng. Bổn viên nhìn về phía Triệu Thanh Y, nàng còn cầm kiếm đứng bên ngoài đầu. Bổn viên không cấm nói, Triệu Thiên Sư, ngươi còn muốn xem bao lâu? Triệu Thanh Y nói, các ngươi nếu là chính mình có thể giải quyết tốt nhất. Ta rốt cuộc là người nước ngoài, bổn viên cũng không cấm có điểm tức giận. Nói, các ngươi trồng họa yêu tinh như thế nào không đem Nhật Bản đương ngoại quốc? Triệu Thanh Y thầm nghĩ, này lão hòa thượng đối điểm này đảo có chút minh bạch. Mặc kệ có phải hay không bởi vì Nhật Bản động đất nguyên nhân. Trồng hoa có yêu tinh chạy tới Nhật Bản độ lôi kiếp luôn là trồng hoa thiên sư bất tận trước. Triệu Thanh Y vì thế nói, hắn hẳn là đang hỏi, ngươi là ai, đi, bổn viên nhìn kia xác ướp cổ phát ra quái thanh. Lộ ra răng nanh, lúc này còn ở cực lực khắc chế. Này vẫn là có thần trí xác ướp cổ. A Mễ Đà Phật, Bần Tăng pháp hiệu bổn viên. Bổn môn tổ sư vì Tăng Mân. Tô ta tiền bối có lễ, bổn viên có chút năng lực. Nói vẫn là cổ Nhật Bản ngữ. Liền Triệu Thanh Y đều là đoán mò mới đại khái đã hiểu. Kia xác ướp cổ ngửa mặt lên trời chu lên một tiếng. Lời nói cũng nói không được đầy đủ. Triệu Thanh Y từ sơn tắc trong túi càn khôn móc ra hai cái trứng gà chiều kia xác ướp cổ ném đi. Kia xác ướp cổ vung tay lên, trứng gà nát, nhưng là hắn vừa nghe kia trứng gà bản nguyên tinh khí không cấm ngẩn ra. Triệu Thanh Y lại chiều nó ném trứng gà thời điểm, kia xác ướp cổ liền há mồm nuốt vào. Trương Bắc đứng xa xa nhìn Triệu Thanh Y không làm việc đàng hoàng đuổi ma. Cầm một rổ trứng gà chiều kia xác ướp cổ ném đi. Mà đói cực xác ướp cổ lúc này cùng điều cùng chủ nhân chơi đùa tiểu cầu giống nhau nhảy dựng nhảy. Dựng nuốt vào những cái đó trứng gà. Triệu Thanh Y này đó trứng gà nói như thế nào cũng là ở nông thôn bắt được Vân Anh trứng gà. Lại cùng Linh Thạch Trường Kỳ đặt ở một chỗ. Đã có tinh khí lại có linh lực. Xác ướp cổ đương nhiên thích. Này đó trứng gà vốn là nàng chuẩn bị chính mình ăn hoặc là cấp Phương Kỳ chạy chăn. Hiện tại đành phải tạm thời tiện nghi xác ướp cổ. Không có điểm sinh khí. Hắn nói không hoàn chỉnh lời nói. Ném xong rồi một tiểu rổ trứng gà. Nàng đem rổ cũng ném. Sau đó chạy vội tới bổn viên phía sau. Xác ướp cổ còn nhặt nàng ném xuống cái kia rổ xê monster rổ trống rỗng. Hắn không cấm bất mãn chu lên lên. Lúc này lại phát hiện hắn yết hầu cùng đầu lưỡi linh hoạt nhiều. Bổn viên đối phía sau Triệu Thanh Y nói. Triệu Thiên Sư, ngươi nhất phái tông sư. Tránh ở Bần Tăng mặt sau không quá thỏa đáng đi, Triệu Thanh Y nói. Ta là người nước ngoài. Cũng sẽ không cổ Nhật ngữ. Ngươi hiện tại đi cùng hắn nói chuyện. Hắn có nguyện ý hay không hồi trong đất đi, bổn viên. Bổn viên hít sâu một hơi. Nói. Tô ta tiền bối, hiện giờ ngàn năm búng tay đã qua, còn thỉnh ngươi không cần thương tổn hậu nhân, tô ta thiện đức mục mang theo đỏ thắm huyết quang. Ra lời nói âm trầm trầm, ta muốn giết chết chuồng hộ một môn sở hữu hậu nhân. Còn có điều có phụng chuồng hộ vì thánh nhân ngu xuẩn người, Triệu Thanh Y ôm kiếm đứng ở bổn viên. Phía sau, rốt cuộc cũng là cơ bản nghe hiểu, nghĩ thầm chuồng hộ một môn sở hữu hậu nhân. Kia không phải Nhật Bản hoàng thất một mạch sao? Phụng chuồng hộ vì thánh nhân ngu xuẩn người. Kia toàn bộ Nhật Bản muốn chết một nửa người. Bổn viên nói, tô ta tiền bối, oan oan tương báo khi nào dứt. Năm đó ngươi lấy vô thượng đại trí tuệ dẫn vào Phật. Nho, nói cải tạo Nhật Bản. Chẳng lẽ không phải muốn Nhật Bản biến hảo sao? Hậu nhân phụng chuồng hộ vì thánh chỉ là bọn hắn không thể nào biết chân tướng. Lại không phải bọn họ sai. Hiện tại Nhật Bản thật vất vả hòa bình. Vì cái gì lại hứng khởi tàn sát. Ngã Phật từ bi. Còn thỉnh tô ta tiền bối tam tư Phật. Ta sớm không tin Phật. Ngàn năm tới nay. Nghe xong quá nhiều người đem chuồng hộ tôn sùng là Phật môn thánh tử. Ta chán ghét Phật. Triệu Thanh Y cầm kiếm ôm ngực. Tránh đi hết thảy phiến giả danh Tây Dương từ. Nói. Bổn viên đại sư cũng đúng vậy. Ngươi nếu như bị người độc chết, còn phong ở thạch quan, hồn không vào luân hồi, độ thiên cổ khổ sở, ngươi có thể hay không cam tâm? Bổn viên nói, Triệu Thiên Sư, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Thanh Y nói, ta nói câu công đạo lời nói mà thôi. Triệu Thanh Y tuy rằng không sợ này xác ướp cổ, nhưng là cương thi tập thiên địa oán khí mà sinh, lấy thiên địa tử khí, đen đủi, như dùng huyền môn nói tới nói nhưng xem như lấy chết. Hối chi khí, đắc đạo, là 3000 đại đạo chi nhất, này không phải lây dính thi độc cách đại cương thi, mà là chính mình chứng tử khí chi đạo thành thi, cho nên nàng muốn đánh bại hắn. Phong ấn hắn không xem như quá khó, nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn, nào có dễ dàng như vậy. Dùng tam vị chân hỏa đều không nhất định có thể thiêu chết. Vạn nhất ra tay tàn nhẫn lại trừ ma thất bại bị hắn đào tẩu, chính là cấp trồng hoa đưa tới thực nghiêm trọng phiền toái. Thiên đạo quan trọng nhất chính là cân bằng, có ta mới có chính, có bổn viên cập nàng người như vậy. Ra một cái cương thi cái gì cũng thực bình thường, bằng không bọn họ như vậy siêu nhân lại là ai tới khắc chế. Bọn họ loại người này siêu năng lực không phải dùng để khi dễ người thường cùng một mặt ở thế tục, cướp đoạt tài phú, mà là dùng để đuổi ma giữ gìn nhân gian bình thường vận chuyển. Tô Ta Thiện Đức nhìn về phía cho hắn ăn mang theo sinh khí cùng linh khí trứng gà nữ tử. Nói, các hạ là ai? Bổn viên giới thiệu nói, đây là Trung Nguyên Lai Triệu Thiên Sư, Tô Ta Thiện Đức không phải đời sau Nhật Bản người. Tồn tại khi vẫn là thực tôn trọng Hán học, khi đó Trung Nguyên là lễ nghi đại quốc, Tô Ta Thiện Đức lại sửa dùng Hán văn nói, Triệu Thiên Sư, người nếu minh bạch đạo lý này, cũng muốn ngăn cản ta sao? Hắn nói khi âm cổ, Triệu Thanh Y lại vừa vặn nghe hiểu được, cũng dùng âm cổ nói. Các ngươi quốc nội tư, sự ta một cái người nước ngoài là không thể quản. Láng giềng hòa thuận, hữu hảo là quốc gia của ta ngoại, giao tôn chỉ. Không thể khách đại khinh chủ, nhưng là các hạ nếu là có trí cương thi, ngươi sinh thời cũng là có đại trí tuệ người. Tổng không hảo làm vô trí sự, Nhật Bản trên dưới một mảnh hỗn loạn với ngươi cũng không có chỗ tốt, Tô Ta Thiện Đức nói. Ta là bị vứt bỏ với thiên địa người tam giới ở ngoài cương thi. Nhân gian là tốt là xấu, cùng ta có quan hệ gì đâu. Triệu Thanh Y phe phẩy đầu, lời nói không phải nói như vậy. Nhân gian luôn là hết thảy văn minh căn cơ. Nhân gian rối loạn, ngươi sống 1000 năm 1000 năm cũng không có tư vị. Không có hảo ngoạn địa phương, không có thú vị thư, không có tinh xảo học vấn. Đổi một cái góc độ xem. Ngươi tích 1000 năm chi oán mà có thể sống lại, nhưng hiện tại chuồng hộ ở nơi nào? Tô Ta Tông Di ở nơi nào? Ngươi lúc trước nhiều chịu khổ, cho nên có thể sống lại nhìn xem 1000 năm lúc sau Nhật Bản. Ngươi chết, hối, oán tất cả đều là chuồng hộ đám người cập đời sau Nhật Bản giao cho ngươi. Chính là Nhật Bản chung lại còn cho ngươi những thứ khác. Tỉ như đến xem 1000 năm lúc sau Nhật Bản phong cảnh cơ hội, Tô Ta Thiện Đức không cấm u buồn trầm. Tư, sinh thời hắn trừ bỏ học tập quá Phật đạo thuật pháp, cũng là một cái xuất sắc nhà tư tưởng cùng chính trị gia. Thực dễ dàng lâm vào loại này triết học tự hỏi chung. Đây là ta nhân quả sao? Bổn viên nói, hết thảy đều có nhân quả. Tô Ta tiền bối vẫn là buông qua đi đi, Tô Ta Thiện Đức vốn đang ở trầm tư. Nhưng là bổn viên làm hắn buông, ngược lại khơi dậy hắn cáu giận. Tô Ta Thiện Đức oán hận mà nói, Nhật Bản cho ta oán, ta coi như nhìn xem 1000 năm sau phong cảnh, nhưng là chuồng hộ thù, ta không thể như vậy tính. Bọn họ đê tiện độc sát ta, hiện tại, ta liền đi ăn hắn hậu nhân, cho là hiểu rõ này nhân quả. Nói Tô Ta Thiện Đức cơ hồ lấy thuấn di phương pháp sắp sửa rời đi nơi đây. Vẫn là bổn viên cầm kim trượng chiều hắn bay đi. Tô Ta Thiện Đức một trưởng đánh vào bổn viên kim trượng mặt trên. Bổn viên đại sư lại cùng Tô Ta Thiện Đức đánh vào cùng nhau. Càng đánh càng nhanh, hai người pháp lực kích khởi không khí dị thường. Mấy ngày liền thượng một lần nữa ra tới ánh trăng đều ở trong tầm mắt bị vặn vẹo. Ở đây người rất muốn về nhà tìm mụ mụ, thổ ngữ môn chạy đến Triệu Thanh Y bên người nói, Triệu Tang, người giúp bổn viên đại sư. Triệu Thanh Y thật sự không nghĩ chọc loại này bất tử bất diệt chỉ có thể phong ấn đồ vật. Nhưng là mắt thấy bổn viên một người xác thật ngăn không được. nàng cũng cầm kiếm vận khởi linh lực thuấn di, nhất chiêu chặn lại Tô Ta Thiện Đức chụp vào bổn viên một trào. Tô Ta Thiện Đức chỉ cảm thấy một cổ hạo nhiên chính khí tập mặt mà đến. Nàng vô dụng kiếm phong tới đối phó hắn cũng làm trên tay hắn sinh đau. Tô Ta Thiện Đức tuy rằng sinh thời là một vị trí giả. Lúc này hắn là xác ướp cổ, đối máu tươi tinh khí khát vọng cùng đối chuồng hộ cưu hận. Làm hắn cũng không thiếu lệ khí. Hắn một phát tàn nhẫn liền chiêu Triệu Thanh Y công kích. Triệu Thanh Y lấy mau đánh mau tiếp hắn chiêu. Một cái không phải người, một cái không xem như người thường. Trực tiếp lấy thể thuật cổ võ đánh nhau, làm người xem đến vui vẻ thoải mái. Khuyển Yêu nuốt nuốt nước miếng, nói, thật không hổ là đương triều thiên sư. Năm đó ta đều không có gặp qua lợi hại như vậy đạo sĩ. Có thể như vậy cùng ngàn năm xác ướp cổ đánh đến không phân cao thấp, đã không rảnh lo tam quan. Trương Bắc hỏi Tiểu Hoàng, năm đó là khi nào? Khuyển Yêu nói, 800 năm trước, Tống Triều, Trương Bắc thiếu chút nữa té xỉu. Triệu Thanh Y cùng chi giao thủ 30 mấy chiêu, trước sau vô dụng bảo kiếm kiếm phong đâm hắn. Nàng nhưng vẫn còn không nghĩ thế Nhật Bản người đâu hạ loại sự tình này tới. Đem ngàn năm oán khí hình thành cương thi cừu hận dẫn tới trồng hoa trên người. Trọng kiếm thân kiếm nhanh một bước chiều Tô Ta Thiện Đức đầu vai một kích. Hắn không cấm chịu lực thối lui ba bước, lúc này đánh đến có chút chịu phục, bình tĩnh lại cũng minh bạch nàng không có ra tay tàn nhẫn. Hết chương.